Tâm ta như thế nào, ta sẽ cảm nhận thế giới chung quanh như thế ấy. Đẹp xấu, cao thấp, sang hèn, thuận nghịch, vốn không phải là bản chất của thực tại. Tất cả đều từ tham sân si của con người dệt lên. Khi ta được thỏa mãn những mong muốn của mình, thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp. Còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với những nguyện vọng của ta, thì ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán. Giọng đọc của Hoa hậu Mai Phương Thúy giới thiệu bài viết Bình Yên nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Tâm ta vốn gắn kết chặt chẽ với ngoại cảnh, vì hai nhu cầu hưởng thụ căn bản của con người là tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần, danh dự đều nằm ở bên ngoài. Cho nên, ngày đêm ta cầu mong cho những điều kiện thuận lợi luôn đến với mình, và chỉ khi nào những ước nguyện của ta đều được thành tựu, hay ít nhất không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra, thì ta mới thấy lòng bình yên. Nhưng chẳng bao lâu thì những điều bất như ý lại ập tới, hoặc chính trong ta có những khát khao, mong cầu khác, nên cái bình yên kia không còn cơ sở để tồn tại được nữa. Ta sẽ thấy lòng mình thật bình yên khi lần nào đó rong ruổi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh, hay một miền sơn cước tĩnh mịch. Ta vừa tạm gác lại những lo toan tất bật của cuộc sống, vừa được nuôi dưỡng bởi cảnh vật hiền hòa và tươi mát, lại vừa cảm nhận được sự sống mà ta đang tiếp xúc trong từng giây phút, nên ấy lòng lắng dịu xuống và thật bình yên. Nếu ta có chủ ý tìm đến không gian như thế để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng tâm hồn, thì ta sẽ cố gắng trân quý khoảng thời gian hiếm hoi ấy. Nhưng cũng không chắc chắn, vì sự cố gắng cũng chỉ là ý chí của ta thôi. Thói quen bám víu và những đối tượng đem tới cảm xúc quen thuộc có thể bất ngờ xuất hiện và hạ gục ý chí của ta như thường. Tuy đang sống giữa khung cảnh bình yên, nhưng lòng ta lại chơi vơi, lạc lõng và vô vị. Giờ ta cũng tìm lý do xứng đáng để mau chóng rời khỏi chốn bình yên ấy. Còn những người vì bất đắc dĩ phải rơi vào khung cảnh bình yên, thì họ cứ thấp thỏm như ngồi trên than hồng. Thậm chí họ tìm cách phá tan không gian yên tĩnh để được thoải mái hơn. Nếu không chuyện trò với ai, thì họ lại nhớ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai để giết bớt thời gian đang bình lặng trôi qua. Thành ra cảnh bình yên cũng có thể làm cho tâm bình yên, nhưng tâm bị xáo động quá lớn thì cảnh cũng chịu thua. Bây giờ nhiều người trẻ hay than cuộc sống quá bận rộn, đến nỗi họ không còn thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng khi có được những ngày nghỉ thì họ lại kiếm đủ mọi chuyện để làm. Không đi mua sắm thì họ đi gặp bạn bè, không nấu nướng thì họ lên mạng tìm kiếm thông tin, không xem tivi thì họ lang thang ngoài đường. Dường như họ không thể nghỉ ngơi, họ phải để tâm tư mình bám vào một cái gì đó, ít nhất là phải nghĩ tưởng đến điều nào đó mà họ cho là cần thiết, thì họ mới thấy ổn. Chỉ khi nào đuối sức thì buộc họ phải chìm vào giấc ngủ, hoặc khi nằm trên giường bệnh hay rơi vào một tai nạn, thì họ mới bắt đầu ý thức về giá trị của sự nghỉ ngơi. Quả thật, khi tâm ta không còn mong cầu hay chống đối điều gì nữa, chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối, thấy được giá trị mầu nhiệm của sự sống đang đi ngang qua mình trong từng giây, phút, thì tình trạng nghỉ ngơi như thế chính là trạng thái tâm bình yên. Nhưng tiếc rằng, tâm bình yên trong trường hợp này vẫn còn dựa vào điều kiện của hoàn cảnh, vẫn nằm ngoài sự chủ động của ta. Vì thế, nhiều người sau khi trải qua những tai nạn lớn lao, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, ý thức được điều gì đáng giữ gìn, nên họ nghĩ rằng mình đã bước sang khúc quanh khác của cuộc đời. Nhưng sau một thời gian ngắn, thì những hấp dẫn của ngoại cảnh lại đưa họ trở về với tâm thức cũ. Họ lại tiếp tục tranh đấu và đầy mệt mỏi như chưa từng ngộ ra được điều gì. có một vị tên là Huệ Khả đến cầu đạo với thiền sư Bồ Đề Đạt Ma. Trải qua nhiều ngày mà vẫn chưa thấy thiền sư trao truyền những kinh nghiệm tu tập quan trọng như mong đợi, lòng thấy băng khoăng nên Huệ Khả đã can đảm quỳ trước thiền sư cầu xin ban cho phương pháp nào để cho tâm yên. Thiền sư bảo: "Đưa tâm không yên đây, ta giúp cho." Huệ Khả quay lại tìm hoài nhưng không thấy, liền thưa: "Dạ, con đã tìm nhưng không thấy." Thiền sư cười đáp: "Ta đã yên tâm cho con rồi đấy." Câu chuyện cho thấy, ngay cả khi ta mong muốn được tiếp nhận những điều hay lẽ phải, tìm học những phương pháp giúp thăng hoa giá trị tâm hồn, thì cũng có thể khiến tâm ta không yên, khổ sở và mệt mỏi. Lẽ dĩ nhiên, không ai có thể đưa tâm mình ra cho người khác xem, bởi nó vốn không có hình tướng cụ thể. Huống chi, tâm không yên chỉ là một hiện tượng tâm lý nhất thời, nên không thể giữ nguyên một trạng thái. Nhưng thiền sư gợi ý đem tâm không yên ra là để nhắc nhở thiền sinh rằng khi lòng còn mong cầu là còn không yên, hết mong cầu thì tự nhiên tâm sẽ yên. Thật ra thiền sư chẳng trao truyền phương pháp gì cả, chỉ nhắc thiền sinh quay lại tự dùng chính cái không yên của mình để tìm ra cái yên. Và cái yên không dựa vào điều kiện bên ngoài, như thế mới chính là cái yên chân thật. Dù phải cần thêm nhiều công phu nữa mới giữ vững được cái yên ấy, nhưng đó là khởi điểm rất quan trọng của tiến trình đạt tới sự bình yên mãi mãi của tâm hồn. Khi tâm ta giữ được trạng thái quân bình với chính mình, hài lòng với những gì mình đang có, không mong muốn có thêm, cũng không kháng cự để loại trừ bớt, thì tức là ta cũng đang giữ được trạng thái quân bình với vạn vật xung quanh. Đây chính là cơ sở để cho sự yên ổn ra đời. Điều kỳ diệu là khi tâm mình yên, ta sẽ thấy mọi đối tượng hay mọi vấn đề ở cung bậc khác khá chính xác với những gì đang thật sự diễn ra. Bởi khi tâm bình yên, không những nó trong sáng mà còn kết nối được những năng lượng từ chính đối tượng và vấn đề ấy phát ra. Nên khi tức giận hay yêu đương cuồng nhiệt, ta sẽ không thấy đúng đắn về thực tại, rồi đánh mất thực tại. Cũng như khi nhìn mặt hồ có sóng gợn lăn tăn, ta có thể nghĩ mặt hồ này luôn bị xáo động. Hay khi nhìn lên ngọn núi trắng xóa, ta lại tưởng ngọn núi này chắc đã già nua. Nhưng khi tâm bình yên, ta sẽ thấy rõ cái xáo động kia chỉ vì cơn gió thoảng qua, chứ mặt hồ vốn yên lắng. Hay cái trắng xóa kia là do tuyết phủ, chứ đỉnh núi vốn rất xanh. Khi tâm bình yên, ta sẽ thấy rõ đâu là hiện tượng, đâu là bản thể, đâu là giả tạo, đâu là chân thật. Và quan trọng hơn hết là ta đã tìm thấy được chính mình. Cái tôi thật thà hồn nhiên từ lâu đã trôi lạc theo thăng trầm của cuộc sống. Tâm bình yên chính là cái tâm chân thật của ta, còn tâm lao sao chỉ là những vọng tưởng điên đảo tạm thời. Đức Phật đã từng khẳng định: "Vạn pháp duy tâm tạo." Tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận thế giới chung quanh như thế ấy: đẹp, xấu, cao, thấp, sang, hèn, thuận, nghịch, vốn không phải là bản chất của thực tại. Tất cả đều từ tham, sân, si của con người dệt lên. Khi ta được thỏa mãn những mong muốn của mình, thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp. Còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với những nguyện vọng của ta, thì ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán. Trong khi đó, vạn sự, vạn vật trên thế gian này và cả vũ trụ đều vận hành theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh tự nhiên của nó. Nó không chiều chuộng ai, cũng không có ý ghét bỏ ai. tại ta quá tham lam. Khi nó thuận với ta thì ta không hề cảm thấy ngạc nhiên, mà khi nó nghịch với ta là ta oán trách và ghét bỏ nó. Cho nên khi ta có thể chuyển hóa được những năng lượng mong cầu và chống đối không cần thiết ấy để trả lại bản chất tĩnh lặng mầu nhiệm của tâm hồn, thì ta sẽ thấy cả thế giới chung quanh mình đều thật bình yên, đều rất dễ thương và đáng yêu. Từ tuệ giác sâu sắc, Đức Phật cũng đã từng nhấn mạnh: tâm bình, thế giới bình. Dù thế giới chung quanh ta còn nhiều xáo động, nhưng khi tâm ta bình yên thì nó không làm ta xáo động theo. Trái lại, năng lượng bình yên trong ta sẽ lên đường sâu kết với những năng lượng bình yên khác đang bàng bạc khắp mọi nơi trên thế giới, để khi hội đủ điều kiện thì nó sẽ trở thành hiệu ứng vĩ đại, thế giới bình yên. Thật ra, vạn vật trên khắp hành tinh vốn rất bình yên, chỉ có con người mới không bình yên và đã làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng bản chất con người cũng rất bình yên, chỉ vì họ để cho những năng lượng tham cầu và chống đối lấn át đi về tự nhiên mà trời đất đã trao tặng. Cho nên không ai có thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới này bình yên được cả, ngoại trừ chính họ. Nhưng năng lượng bình yên trong mỗi con người sẽ có tính tương tác rất lớn, giúp cho điều kiện đi tới sự bình yên trong mọi người sẽ dễ dàng xảy ra. Vì vậy, năng lượng bình yên của mỗi người rất quan trọng và cần thiết cho gia đình, cho xã hội, cho thế giới này và cho cả vũ trụ bao la nữa. Trong bài hát Bình Yên, nhạc sĩ Quốc Bảo đã thật tinh tế khi nhận ra: bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đó hoa ra trào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se rẽ câu kinh bình yên. Khi tâm hồn bình yên, dù chỉ trong một thoáng, những giận hờn hay cố chấp sẽ tan rã. Trong thoáng bình yên ấy, ta đã thấy được những thực tại mầu nhiệm mà thường ngày ta không hề thấy. Đó là đóa hoa vừa hé nở, trăng đang lên cao và sóng không ngừng nâng niu bờ. Nhưng nhạc sĩ lại khẳng định chính năng lượng bình yên của ta trong đêm nay đã khiến cho hoa nở, trăng cao và sóng nâng niu bờ. Đúng là cảnh vật chung quanh vẫn xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không liên quan gì với con người. Vì vạn sự, vạn vật vốn luôn tương tác với nhau mà. Khi đóa hoa trong lòng ta đã nở, trăng trong lòng ta đã sáng trong, sóng trong lòng ta đã chấp nhận nâng niu bờ, thì làm sao những thứ bên ngoài ấy không được nuôi dưỡng bởi ta kia chứ? Và chính ta còn không ngờ, khi lòng mình bình yên thì từ vi bỗng thức giấc. Đó chính là tâm kinh của con người. Trong bài hát có hai câu rất lạ: như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau. Phải là người đã đi qua kinh nghiệm thương đau và đã từng chạm tới bến bờ bình yên mới viết được những câu này. Khi tâm hồn bình yên thì chẳng khác gì ta được sinh ra một lần nữa. Ý niệm cũ chết đi để nhường chỗ cho ý niệm mới được sinh ra, thì đó chính là sự tái sinh của chúng ta. Đó là con người mới của chúng ta. Tuy nó và con người cũ không phải là hai cái khác biệt, nhưng không thể là một nữa rồi. Vấn đề là ta có thật sự muốn và can đảm để ý niệm giận hờn và thù hận trong ta chết đi, cho ý niệm bao dung và tha thứ được sinh ra không? Nhiều khi nó đã sinh ra rồi mà ta không chịu nhìn nhận. Ta cứ cố bám lấy con người cũ kỹ, tàn tạ kia để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Điều tuyệt vời là cái kiếp mới của ta có được chính nhờ vào cái khổ đau của người kia đem đến. Và khi ta đã tử trong nhau, lớn khôn lên thì làm sao oán trách nhau. Cho nên tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Không những tha thứ mà ta còn trân quý giây phút được gặp mặt nhau, hết lòng giúp đỡ nhau, tươi tỉnh lại chứ không muốn trách móc hay hơn thua nữa. Chỉ có cõi lòng bình yên mới làm được như thế. Quả thật, chỉ khi nào tâm hồn ta không còn những khắc khoải, mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh, thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật. Nếu trong giai đoạn ban đầu rất khó giữ tâm trước những hoàn cảnh quá trái nghịch, thì ta hãy tạm thời tìm cho mình một không gian đủ an ninh để tịnh dưỡng tâm hồn. Và khi tâm hồn đã thật sự bình yên, những phiền não đã lắng đọng và chuyển hóa, thì ta cứ mạnh dạn tiếp xúc trở lại với mọi hoàn cảnh hay đối tượng, dù hoàn cảnh vẫn còn đang xáo trộn, dù đối tượng vẫn chưa hết khó khăn. Nhưng với cung bậc mới của tâm thức, ta sẽ nhìn thấy nó không còn là vấn đề ghê gớm nữa, và chính ta cũng có thể góp phần làm cho tình trạng được thay đổi. Cho nên nếu biết tâm bình yên, chắc chắn cảnh sẽ bình yên, thì ta chỉ nên giữ gìn tâm mình mà không cần phải đuổi theo cảnh. Bởi cảnh bình yên mà tâm ta chưa bình yên thì ta cũng chẳng thấy nó bình yên. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Bình yên để gió đưa em về, bình yên. chiến ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh bình yên để nắng soi môi thơ, bình yên ta mừng mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Nhớ từ bao la ta xa đời một kiếp nữa, nhớ từ trong nhau lớn lên khô lên cùng nhau. Thăng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa, bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa xa trao, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu, mừng em ta hát.